Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, cùng một chỗ tắm suối nước nóng năm. A, không cần a. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút. Nàng cũng không phải thực choáng đầu. Tới, tiểu thỏ chừng nàng một cái. Không nói lời gì liền đem nàng túm vào phòng. Chỉ còn lại có Cố Ninh Thư cùng Trình Chi Ngôn còn một mặt mộng ở biểu lộ đứng trong hành lang. Trong phòng, Trình Thi Đồng nhìn xem hành tẩu tự nhiên tiểu thỏ. Nhịn không được chế giễu nàng nói. Ta nói, con thỏ, ngươi thực choáng đầu sao? Ta xem ngươi nghề này đi tự nhiên bộ dáng. Đều có thể đi tham gia thi đi bộ so tài a. Tiểu thỏ bị nàng nói đến có chút không tốt lắm ý nghĩa. Đành phải quay đầu nhìn nàng chằm chằm nói. Ta xem ngươi cái này miệng lưỡi dẻo quẹo thao thao bất tuyệt bộ dáng. Cũng không giống là choáng đầu a, ta dĩ nhiên không phải choáng đầu a. Ta đây không phải là vì đem chúng ta nhà Cố Ninh Thư lừa gạt trở về. Tốt xuống tay với hắn sao? Trình Thi Đồng cười hắc hắc. Đại ngôn bất tàm hướng về tiểu thỏ nói ra. Ta cũng không phải choáng đầu. Ta đây là bị ngươi tiểu thúc cưỡng chế lôi trở lại. Tiểu thỏ liếc nàng một cái. Lẩm bẩm nói. Cho nên nói các ngươi người Trình ra. Đều không phải là cái gì người tốt. Hắc hắc. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ nở nụ cười. Sau đó khoát tay một cái nói. Nếu biết ta không phải thật sự choáng đầu. Cái gì đó choáng đầu thuốc cũng đừng cho ta. Ta muốn trở về hướng về nhà chúng ta tiểu cố hạ thủ a. Bye bye. Đợi chút nữa a. Ngươi cho rằng ta thực cho ngươi choáng đầu thuốc. Tiểu thỏ một cái níu lại Trình Thi Đồng cánh tay. Thuận tay nhét một cái hộp nhỏ đến Trình Thi Đồng trong tay nói. Cho ngươi, cầm đi đi, không cần cảm ơn ta. Cái gì a? Trình Thi Đồng cúi đầu hướng về trong lòng bàn tay mình. Nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là trước đó bản thân đưa cho tiểu thỏ kế sinh vật dụng. Hắc hắc hắc, vật quy nguyên chủ, vì phòng ngừa hai người các ngươi không có mang. Ta đặc biệt cho ngươi mang nhiều một phần nha. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng trên mặt quính dạng. Trong lòng chợt cảm thấy sảng khoái. Sau nửa ngày, Trình Thi Đồng thăm thẳm ngẩng đầu lại. Nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm nói thật nhỏ. Ngươi cảm thấy như ta thông minh như vậy ngươi. Sẽ quên loại chuyện này. Ách, tiểu thỏ liền giật mình. Hừ, quá xem thường ta. Trình Thi Đồng hướng về phía tiểu thỏ làm một mặt quỷ. Liền nắm chặt trong tay cái hộp nhỏ ra cửa. Đứng ở ngoài cửa Trình Chi Ngôn mắt thấy Trình Thi Đồng đi ra. Nhưng lại đi thẳng đến trước mặt mình. Đem một hộp đồ vật nhét vào trong tay mình nói. Tiểu thúc, buổi tối hôm nay đừng khách khí. Hảo hảo hưởng dụng ngươi mỹ thực. Nói xong, nàng xem thấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng ở bên cạnh Cố Ninh Thư. Hơi ngẩn người một chút. Sau đó lập tức làm ra một bộ choáng đầu bộ dáng. Tựa ở Cố Ninh Thư bờ vai bên trên nói. Ô hô, đau đầu quá. Tiểu Cố, nhanh, chúng ta trở về phòng. A, tốt, Cố Ninh Thư trần chờ một chút. Vẫn là vịn Trình Thi Đồng trở về phòng. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình cái hộp nhỏ. Một đôi mờ nhạt khóe môi nhịn không được móc ra một cái nhàn nhạt đường cong đến. Xem ra, nhà hắn con thỏ nhỏ cũng hiểu được vì người khác suy nghĩ sao. Bên này Cố Ninh Thư vịn Trình Thi Đồng trở về phòng về sau. Liền vội vàng cẩn thận từng ly từng tí để cho nàng trên giường nằm ngang. Sau đó lại đi đun một bình nước sôi đổ trong chăn lạnh lấy. Lúc này mới ngồi ở mép giường bên trên. Nhìn xem Trình Thi Đồng trắng nõn trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Thấp giọng hỏi, thế nào, người đầu còn choáng sao? Ân, choáng. Trình Thi Đồng một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem Cố Ninh Thư. Hướng về hắn làm nũng nói. Nếu không ngươi giúp ta nặn một cái. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.